Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 150 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên mặt Vân Phi Long lộ ra vẻ kinh ngạc, dù anh ta có nằm mơ cũng không ngờ đối phương lại có thể kiên trì đến như vậy. Đây là người kiên trì nhất mà anh ta từng gặp. Trông tên này rất giống người xấu, nhưng không ngờ lại có phần lương thiện, kiên trì được một đoạn thời gian dài như thế. Vân Phi Long cảm thấy có chút tò mò. Trong mắt anh ta, tên này không phải là người tốt lành gì. Mà trên thực tế, ông ta quả thực không phải là người tốt. Ngày thường chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, tuyệt đối không bao giờ suy nghĩ cho người khác. Nhưng điều này không có nghĩa là ông ta tình nguyện rơi vào ma đạo. Có thể trở thành người bảo vệ thiên đạo là chấp niệm của ông ta. Lúc này, ông ta cuối cùng cũng không thể chống cự lại con yêu ma này tra tấn, hai mắt dần dần nhiễm đỏ. Giờ phút này chứng minh ông ta đã hoàn toàn trầm luân, trên mặt Vân Phi Long lộ ra biểu cảm hưng phấn. Anh ta biết mình đã giải quyết xong một người. Đi đi, mau đem những người khác đến cho tôi. Tôi rất có hứng thú với bọn chúng. Dùng những tên đệ tử này để bổ sung dinh dưỡng cũng không tệ. Nói xong, anh ta vung tay để đối phương hành động. Nghe thấy lời này, ông ta giống như một con rối, tự động xoay đầu đi ra ngoài. Trên mặt còn mang theo vẻ hưng phấn, tựa như đã làm xong rồi, muốn chuẩn bị đi đối phó với người của mình. Ngay lúc này, mọi người cũng lục tục theo vào, vừa khéo lại gặp đại trưởng lão đang đi ra. Nhìn thấy đại trưởng lão vẻ mặt hoảng hốt, sắc mặt mọi người đều nghi hoặc, không biết đối phương làm gì mà hoang mang như thế. Các người phải cẩn thận, những nguy hiểm không biết tên phía trước. Vừa rồi những đệ tử kia lao vào quá nhanh, nên bây giờ đã rơi vào nguy hiểm. Tôi đã không còn cách nào cứu được bọn họ nữa rồi. Đại trưởng lão nói đến đây còn cảm thấy có chút tự trách, dường như cảm thấy bản thân không thể bảo vệ được những đệ tử kia. Nghe thấy lời này, đám người nhị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trên mặt bọn họ mang theo chút nghi ngờ. Bọn họ cảm thấy mọi chuyện không phải là sự thật. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, cho dù không muốn tin thì còn cách nào khác nữa chứ. Lúc này, thánh nữ mang theo chút nghi hoặc theo đến. Người gọi là thánh nữ này vừa nãy không có cách nào theo kịp bọn họ. Bọn họ đi quá nhanh nên bản thân cô ta bị tụt lại phía sau. Sao các ông đi nhanh quá vậy? Tôi không thể nào đuổi kịp các ông được. Trên mặt cô ta mang theo vẻ khó chịu như đang trách cứ đại trưởng lão. Đại trưởng lão nghe thấy câu này không nhịn được mà thở phào một hơi. May mà người này không đi theo, nếu không bí mật của mình sẽ bị lộ ra mất. Mặc dù bây giờ ông ta đã bị người của ma đạo khống chế, nhưng ông ta vẫn giữ được ý thức của mình. Chết tốt không bằng sống xấu, đây là suy nghĩ thống nhất của tất cả mọi người, cho nên tâm trạng ông ta cũng dần trở nên sáng sủa hơn. Nhìn thấy con gái mình có dáng vẻ oán giận như vậy, nhị trưởng lão cuối cùng cũng đặt được tảng đá trong lòng xuống. Có lẽ thật sự là do đám người này đi quá nhanh, cho nên mới xuất hiện tình trạng như vậy. Đã nói là mọi việc nhất định phải cẩn thận chú ý, tuyệt đối không được tùy tiện lấy đệ tử của chúng ta ra mạo hiểm. Ông lại liều lĩnh như thế, thật là không biết thận trọng. Nhị trưởng lão không nhịn được nói đại trưởng lão một câu. Những đệ tử vừa đi kia mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, hiện giờ bọn họ lại bị hy sinh một cách khó hiểu, thậm chí còn không biết khi trở về nên giải thích như thế nào với tông chủ. Đại trưởng lão thở dài khó xử, ông ta cũng không ngờ loại tình huống này sẽ xảy ra. Thật ra ý nghĩ ban đầu của ông ta rất đơn giản. Ông ta cảm thấy những đệ tử này bị đối phương khống chế dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó mình có thể lập được tông môn của bản thân, thậm chí còn có thể danh chấn một phương. Dù sao, ông ta là người duy nhất trải qua sự tra tấn của thiên đạo giao giới mà vẫn có thể sống sót. Đây quả thực là quà tặng đến từ thiên đạo. Mấy trưởng lão khác dẫn theo đệ tử ở phía sau cũng chậm rãi đi tới. Trải qua chuyện vừa rồi, bây giờ bọn họ đã trở nên cẩn thận hơn. Mọi người đều cẩn thận dè dặt từ đoạn đường này đi ra ngoài. Rất nhanh đã thành công đến được chỗ cần đến. Nhìn thấy hai chữ thiên đạo to lớn, tâm trạng mọi người đều trở nên nặng nề. Không ngờ bọn họ cuối cùng đã đến được chỗ này. Thời gian không phụ người có tâm, không ngờ cũng có một ngày tôi đến được nơi này. Tứ trưởng lão là người kích động nhất lúc này. Ông ta chỉ hận không thể mau mau làm rõ xem nơi đây là như thế nào. Trong lòng ông ta đã mong đợi nơi này rất lâu rồi. Hiện tại cuối cùng cũng có thể thành công đến được, tất nhiên là vô cùng kích động. Chỉ có điều, ông ta luôn có một loại dự cảm kỳ lạ, cảm thấy nơi này không giống một địa phương an toàn. Thậm chí ông ta còn cảm thấy nơi này có chút bất thường, tựa hồ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Tôi cảm thấy nơi này có chút không bình thường. Sao tôi lại cảm thấy dường như nơi này nguy hiểm 10 phần? Nếu đổi lại là tôi chắc chắn không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Tứ trưởng lão thận trọng nói, mặc dù ông ta nói những lời này quả thật có chút không thỏa đáng, nhưng đây là lời nói thật. Đại trưởng lão không nhịn được, cười lạnh một tiếng. Ông ta không ngờ tên này rất thông minh, có thể nhạy cảm phát giác ra được nguy hiểm. Sao nơi này có thể nguy hiểm được cơ chứ? Vừa nãy tôi đã đến rồi, đám đệ tử kia đi sai đường nên mới gặp phải nguy hiểm. Đại trưởng lão giải thích không được tự nhiên, trên mặt ông ta lóe lên vẻ lúng túng. Nếu không phải bây giờ đã rơi vào ma đạo, ông ta thật sự không biết nên nói dối như thế nào. Nếu trước mặt không có vấn đề gì thì tốt nhất, nhưng một khi có vấn đề, tất cả chúng ta đều sẽ không chịu được. Trong lòng ông hẳn là biết rất rõ việc này chứ. Tứ trưởng lão không nhịn được chất vấn đối phương. Sau khi nghe thấy lời nói này, những người khác đều không khỏi lộ ra vẻ mặt căng thẳng. Mà với tư cách là thánh nữ của tông môn, Bồ Phong Hoa lại tùy tiện lao đi. Trên mặt Bồ Phong Hoa mang theo thần sắc hưng phấn, muốn đi vào xem rốt cuộc là tình huống gì. Mọi người không cần lo lắng, tiếp theo để tôi đi giúp mọi người hỏi rõ ràng tình huống. Tôi tin thực lực của tôi vẫn có thể xử lý được. Bồ Phong Hoa là một cô gái cực kỳ tự tin đối với thực lực của mình. Rất nhanh, Bồ Phong Hoa đã đi thẳng đến cổng của thiên đạo giao giới. Cô ta không ngờ mình lại nhìn thấy được thiên đạo giao giới rực rỡ như vậy. Hơn nữa, Bồ Phong Hoa còn nhìn thấy một người đàn ông phong độ nhẹ nhàng, đứng ở nơi đó, tựa hồ còn có chút anh tuấn bất phàm. Là một nhân vật có cấp bậc hoa si, hiện tại Bồ Phong Hoa đã gấp gáp muốn đi chào hỏi đối phương. Người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, hơn nữa dáng vẻ còn rất phong độ. Anh là người bảo vệ thiên đạo sao? Không ngờ anh lại đẹp trai như vậy. Bồ Phong Hoa không chút khách sáo mà đi lên, mở miệng nói. Vân Phi Long rất ngạc nhiên, lần này chỉ có một người tiến vào. Anh ta vô thức nhìn thoáng qua phía bên ngoài, phát hiện có rất nhiều người bên ngoài. Cho nên anh ta quyết định tạm thời không ra tay với Bồ Phong Hoa, chờ tất cả người ở ngoài tiến vào rồi mới ra tay. Mặc dù năng lực bây giờ của anh ta chưa đạt đến mức khống chế trên phạm vi lớn, nhưng trong phạm vi của chỗ thiên đạo giao giới, nó vẫn có thể áp dụng được kế hoạch giết người. Tại cổng của chỗ thiên đạo giao giới, anh ta không có cách nào chạm được đám người này. Cho nên nếu đám người này có thể ngay trước khi anh ta ra tay mà nhanh chóng rời khỏi nơi này, vậy thì anh ta cũng không thể làm được gì. Bồ Phong Hoa nói chuyện với đối phương rất tự nhiên, đáy mắt cũng hiện lên nồng đậm chờ mong, hiển nhiên là muốn giao lưu cùng đối phương. Nhưng giờ phút này, anh ta không có bất kỳ suy nghĩ nào muốn bắt chuyện với đối phương. Anh ta chỉ cảm thấy người này thật phiền phức. Đám anh chị em của cô đâu? Mau gọi tất cả bọn họ lại đây. Vân Phi Long nhìn đối phương rất mong chờ, đợi cô ta gọi toàn bộ người đến. Mà lúc này, các vị trưởng lão cũng dẫn theo người lục tục đến nơi này. Trên mặt bọn họ đều mang theo hưng phấn. Trong lòng đều nghĩ, có lẽ người này chính là người của thiên đạo. Chỉ có mỗi tứ trưởng lão vẫn luôn duy trì cảnh giác. Ông ta không đi về phía trước, mà lại yên lặng theo ở đằng sau, cẩn thận nhìn cảnh trước mắt. Ông ta vẫn luôn cảm thấy người này có chút kỳ lạ, hình như không phải là người mà mình muốn tìm. Là một trưởng lão phụ trách tuyển chọn đệ tử và xử lý các loại công việc trong thời gian dài, ông ta rất mẫn cảm với hơi thở của ma đạo. Dù sao, khi ông ta tuyển chọn đệ tử thì cần phân biệt thân phận của đối phương. Nếu như đó không phải là người tốt lành gì thì ông ta tuyệt đối không cho phép nhận vào trong tông môn của mình. Sau khi ông ta trông thấy tên này, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta luôn cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Sao người kia không tiến vào? Chẳng lẽ ông không muốn thừa kế thiên đạo sao? Lúc này, Vân Phi Long đã không nhịn được, hướng về phía bên ngoài hỏi một câu, vẻ mặt tò mò, không biết tại sao đối phương lại không muốn đi vào. Tứ trưởng lão phất phất tay, trên mặt ông ta xuất hiện chút lúng túng. Bất kể thế nào, bây giờ ông ta không thể tùy ý ra vào nơi này được. Là một người đàn ông luôn đề phòng mọi chuyện, ông ta chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa lưng của mình cho bất kỳ người nào. Nhìn thấy đối phương sống chết không muốn tiến vào, Vân Phi Long cũng không còn cách nào, chỉ có thể im lặng nhún vai, tạm thời đặt mục tiêu của mình lên đám người trước mắt. Nếu mọi người đều đã đến đây rồi, vậy thì tôi sẽ nói với mọi người chút chuyện liên quan đến thiên đạo. Là một người bảo vệ thiên đạo, tôi cần một lượng năng lượng nhất định để nâng cao thực lực của mình, mà năng lượng của tôi lại bắt nguồn từ mọi người. Nói xong lời đó, anh ta trực tiếp triển khai pháp lực của mình, bao vây đám người ở trong lại. Tứ trưởng lão nhìn thấy cảnh này, trên mặt ông ta lộ ra vẻ khiếp sợ, liên tiếp lùi về sau rồi ngã xuống đất, vội vàng lăn ra khỏi phạm vi của chỗ thiên đạo giao giới. May mà ông ta rời ra khỏi phạm vi này kịp lúc, cho nên lần này ông ta vô cùng may mắn không bị vây vào trong. Hơn nữa, đám người này cũng không có cách nào để khống chế được ông ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tất cả đệ tử đều bị hóa đá cả rồi? Giờ phút này, cả người ông ta hoàn toàn mờ mịt, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nói tóm lại, bây giờ nội tâm của ông ta cảm thấy rất kinh hoàng. Đại trưởng lão yên lặng đứng ở một bên nhìn cảnh này, vẻ mặt ông ta lộ ra thần sắc hưng phấn. Trong lòng ông ta đã rất rõ, kế hoạch của mình hoàn toàn thành công rồi. Dù sao, loại chuyện này trước lạ sau quen. Tiếp theo đây, ông ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình rất nhanh thôi. Tứ trưởng lão phản ứng lại rất nhanh, ông ta vội vã chạy ra bên ngoài. Bây giờ ông ta chỉ muốn nhanh chóng đi tìm Trần Bình. Lúc này, Vân Phi Long đang điên cuồng hấp thụ đám người, căn bản không có tâm trạng đi quan tâm tên phế vật kia. Thực lực của tứ trưởng lão quả thật có chút thấp, nên trong lòng anh ta rất xem thường. Đối với tên phế vật này, anh ta cảm thấy có thể triệu tập được ai đến hay không cũng không còn quan trọng nữa. Cho dù hấp thu thực lực của ông ta cũng không có bất cứ tác dụng nào. Mà đại trưởng lão đang hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái phấn khởi, nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Tứ trưởng lão lảo đảo nghiêng ngả xông ra ngoài, trong lòng ông ta vô cùng sợ hãi, vội vã muốn mau chóng giải quyết chuyện này. Trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thật sự quá kinh khủng rồi. Hiện giờ, trông tứ trưởng lão cực kỳ chật vật, ông ta nằm mơ cũng không ngờ bản thân mình sẽ trở nên đáng thương như vậy. Lúc này, quần áo của ông ta đều đã rách nát hết, hiện giờ lại có chút không biết phải làm sao. Cuối cùng, ông ta vẫn lựa chọn lợi dụng bí pháp của mình, thành công tìm ra được nơi ở của Trần Bình. Hiện tại, Trần Bình đang nghỉ ngơi trong khách sạn Bình Dân, anh không có tâm tư muốn làm gì cả. Vừa từ chỗ thiên đạo giao giới trở về, trong lòng anh đang rất mệt mỏi, anh cần một chút thời gian để sắp xếp lại những vấn đề này. Ngay vào lúc này, có người điên cuồng gõ cửa phòng anh. Trần Bình chau mày, trực tiếp khống chế cửa mở ra. Rất nhanh, anh liền nhìn thấy tứ trưởng lão tràn ngập hoảng loạn, trông đối phương rất tiểu tụy, có lẽ là do trên người bị thương nặng nên không dám động nhiều. Lúc này, Trần Bình mới nhìn thấy trên cơ thể của đối phương có rất nhiều vết thương. Nhìn dáng vẻ của tên này đáng thương như vậy, Trần Bình không nhịn được thở dài, tiện tay lấy ra một viên đan dược đưa cho đối phương. Anh luôn cảm thấy nếu tên này mà không chữa trị kịp thời, có khả năng là một lúc nữa sẽ chết mất. Tứ trưởng lão cảm kích nhìn Trần Bình, không ngờ Trần Bình lại đưa cho mình đan dược quý giá như vậy. Ông ta không nói hai lời liền nuốt xuống. Khi ông ta nuốt viên đan dược xuống, mới phát hiện chỗ lợi hại của Trần Bình. Viên đan dược này vào miệng liền tan, thật sự rất thoải mái, đem đến cho người ta cảm giác sảng khoái. Thật là thần kỳ, tôi cảm thấy cơ thể mình đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Không hổ là đan dược cấp bậc thiên đạo, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Với thực lực của tôi, có lẽ cả đời này cũng không luyện ra được loại đan dược như thế này. Trong lòng ông ta vô cùng ngóng trông, thậm chí còn có xúc động muốn kết giao với Trần Bình. Nhưng ông ta rất rõ với thân phận địa vị của mình. Quen biết với Trần Bình đã được coi như là chuyện rất giỏi rồi, chứ đừng nói đến việc kết giao cùng Trần Bình. Điều này hoàn toàn là đang mơ mộng hão huyền. Vết thương của ông đã hồi phục rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho tôi biết. Trần Bình tự mình pha một bình trà, rồi ngồi trước mặt đối phương chậm rãi thưởng thức. Mặc kệ tên này có bao nhiêu thèm thuồng, căn bản không có ý nghĩ muốn uống trà cùng với ông ta. Tứ trưởng lão bất đắc dĩ nhìn Trần Bình, ông ta hoang mang hoảng loạn kể ra những chuyện mình biết. Chuyện là thế này, nếu không phải lúc đầu tôi may mắn thoát ra được, thì có thể tôi cũng chết rồi. Dù sao, thực lực của tên kia thật sự là không thể khinh thường. Nói xong lời này, ông ta không nhịn được mà run rẩy toàn thân. Nhìn dáng vẻ này, rõ ràng là đã bị dọa quá mức. Trần Bình tất nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Anh không ngờ tên đó còn rất biết nhẫn nại, dưới tình huống bị trói buộc mà vẫn ra tay được với người khác. Các ông còn rất có bản lĩnh đó, thế mà có thể tự tìm đến được chỗ giao giới. Trần Bình ở bên cạnh cười như không cười mở miệng, trông dáng vẻ như đang chào phúng đối phương. Tứ trưởng lão lập tức quỳ xuống trước mặt Trần Bình, trong lòng ông ta cũng có chút bối rối, không biết tiếp theo nên làm gì mới tốt. Thật xin lỗi, là chúng tôi quá liều lĩnh, không nghe theo ý kiến của cậu mà tự ý rời khỏi nơi này, đi đến chỗ giao giới gì đó, cuối cùng lại dẫn đến kết cục như thế này. Ông ta không ngừng dập đầu, có vẻ như đã cực kỳ sợ hãi. Trần Bình cười lạnh, cũng không nói thêm gì. Anh chỉ im lặng lộ ra nét mặt tươi cười. Ông không cần phải nghĩ tới mấy thứ linh tinh này nữa. Tên kia không phải là người ông có thể đối phó được. Thực lực của anh ta vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, trừ điều này ra, bây giờ người được gọi là đại trưởng lão của các ông đã biến thành một người xấu rồi. Tên đó rõ ràng đã hoàn toàn rơi vào ma đạo. Ông tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ta. Nghe thấy lời này, trên mặt tứ trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc. Có nằm mơ cũng không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Theo lý mà nói, đại trưởng lão là người không có khả năng làm việc này nhất mới đúng. Không thể nào, tôi hiểu rất rõ đại trưởng lão. Với thực lực của ông ta, chắc chắn không thể trở thành kẻ phản bội được. Khoan nói đến việc ông ta mạnh đến mức nào, con người của ông ta tuyệt đối không thể nào bị bất cứ điều gì mê hoặc. Mặc dù tứ trưởng lão không thích đại trưởng lão, nhưng ông ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy tất cả chuyện này không phải sự thật. Trần Bình chỉ im lặng uống trà, anh không nói gì. Tên này muốn nghĩ kiểu gì, đó là chuyện của ông ta. Nếu như ông không tin, ông có thể đi nói chuyện với ông ta. Sau đó ông tự nhiên sẽ biết ông ta mang ông đến kết cục đau khổ như thế nào. Chiến Thiên Cơ không nhịn được mà đứng xa, trên mặt ông ta mang theo vẻ sáng lạn, rõ ràng là không để đối phương vào mắt. Là một người hiểu Vân Phi Long rõ nhất, ông ta rất rõ tên đó tuyệt đối không phải là người tốt lành gì. Nếu đã như thế, vậy thì tôi tất nhiên là nghe các người. Hiện giờ tông môn của tôi trên cơ bản đã bị diệt hơn nửa rồi, ngay cả trở về tìm tông chủ tôi cũng không dám. Tôi cần phải làm gì tiếp theo? Mong mấy người giúp tôi tìm một biện pháp tốt. Tứ trưởng lão muốn mượn cơ hội này nương tựa vào Trần Bình, nhưng ông ta lại phát hiện ra hình như Trần Bình không có ý muốn nhận một kẻ đáng thương như ông ta. Lừa cái tên đại trưởng lão đến đây, tôi có thể thay ông giải quyết chuyện này, nhưng ông phải giúp tôi làm một việc. Trần Bình biết rất rõ muốn phục hồi chỗ thiên đạo giao giới cần những vật gì, nếu không có người khác giúp đỡ anh cũng không có cách nào làm được. Nghe thấy lời này, tứ trưởng lão gật đầu, trong lòng ông ta rất rõ mình nên làm như thế nào. Cậu yên tâm đi, nếu có thể giải quyết được chuyện này, tôi nhất định sẽ không lãng phí thời gian. Lần này quả thực tôi có sai, vì thế tôi cảm thấy mình cũng nên chuộc tội. Hiếm thấy đối phương có tư tưởng giác ngộ như thế, Trần Bình không khỏi mỉm cười. Tôi muốn đến nơi cất giấu những vật quý của các ông nhìn một cái, chút chuyện này không có vấn đề gì lớn chứ. Ông yên tâm, tôi chỉ đơn thuần đến đấy nhìn một chút thôi, tuyệt đối sẽ không động chạm gì. Dù sao chút báu vật ấy của các ông, tôi nhìn còn không thuận mắt. Vốn dĩ, trong lòng tứ trưởng lão ít nhiều gì cũng có chút lo lắng. Nhưng sau khi nhìn, nghe thấy câu nói này, trong lòng ông ta bỗng nhiên bình tĩnh lại, tựa hồ cũng không có gì đáng để lo lắng cả. Cậu nói rất có lý, nơi đó của chúng tôi đâu có vật gì đáng để cậu nhớ thương cơ chứ. Ông ta đồng ý yêu cầu của Trần Bình rất nhanh, sau đó liền dẫn Trần Bình lén lút tiến vào bên trong nơi cất giấu những vật quý của bọn họ. Lần này, Trần Bình không quên dẫn cả Chiến Thiên Cơ theo, dù gì thì tiếp đó còn phải dựa vào tên này để phân biệt rốt cuộc là vật gì cần thiết mang đi nhất. Tứ trưởng lão là một người thường xuyên ra vào nơi cất giấu những vật quý, ông ta biết rõ nơi nào có bảo vật. Hơn nữa, trong ngày thường không có bất kỳ người nào ngăn cản ông ta, nên ông ta đi tới nơi này rất thuận lợi, cẩn thận dò xét xung quanh. Trong ngày thường, tôi chỉ có thời gian 1 giờ. Các người phải nắm chặt thời gian đấy. Qua 1 giờ nữa sẽ có người tới đây tuần tra. Đến lúc đó bọn họ sẽ phát hiện ra có sự bất thường. Tứ trưởng lão nhấn mạnh, lần đầu làm loại chuyện này, trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng thấp thỏm, thậm chí còn sợ hãi. Mà chính bản thân ông ta lại quên mất. Hồi xưa, khi ông ta vào trong tông môn trộm các loại bảo bối, rốt cuộc là dáng vẻ gì? Trần Bình cũng không nói thêm gì, mang theo Chiến Thiên Cơ nhanh chóng hành động. Trong lòng anh rất rõ, đây chính là thời khắc phát tài. Thừa dịp, bây giờ tên kia không có ở đây, chúng ta mau tìm ra toàn bộ bảo bối ở đây. Tuyệt đối không thể giữ lại cho ông ta bất kỳ đồ tốt nào. Cái tông môn này cực kỳ đáng ghét, Trần Bình vẫn luôn không thích, nên trong lòng anh sớm đã đưa ra quyết định. Lần này, anh chắc chắn sẽ cuộm hết tất cả đồ vật ở nơi này đi, tuyệt đối sẽ không để lại một bảo vật nào. Tuy nói, nhạn bay qua để lại dấu vết, nhưng những nơi mà Trần Bình đi qua luôn không để lại cho đối phương bất cứ bảo bối gì. Lão đại, chúng ta làm như vậy không phải có chút xấu xa sao? Chiến Thiên Cơ liên tục cầm lấy đồ đạc, vẻ mặt thoáng qua nét lo lắng. Ông ta luôn cảm thấy bản thân làm như vậy có chút không tốt. Sau khi nghe hết những lời này, Trần Bình không nhịn được trợn tròn mắt. Anh không hề cảm thấy chuyện này có gì không tốt, ngược lại còn cảm thấy mình quá tốt bụng rồi. Chuyện này có gì không tốt đâu, vậy mà tôi còn cho đối phương một viên đan dược nữa đấy. Sau khi Chiến Thiên Cơ nghe xong, không nhịn được khẽ gật đầu đồng ý. Quả thực đối phương nói cũng có lý, rõ ràng bọn họ cũng đã lấy đan dược ra trao đổi với đối phương. Hơn nữa, viên đan dược mà đối phương uống hoàn toàn không hề thua kém, có thể so sánh với bảo bối này. Tông môn này đã bị người của ma đạo chiếm giữ, cuộc sống sau này của bọn họ chắc chắn không thể nào tốt đẹp được, còn không bằng đem đồ cho chúng ta, tránh đến lúc đó bị những người khác chiếm mất. Trần Bình vừa đi vừa tìm kiếm, mà lúc này đại trưởng lão cũng nhanh chóng trở lại tông môn. Ông ta không quên tứ trưởng lão đã trốn thoát, mà ông ta còn muốn dụ dỗ tất cả đệ tử khác trong tông môn qua đó làm phân bón cho Vân Phi Long. Ông ta lo sợ tứ trưởng lão trở về tông môn trước, sau đó vạch trần hết mọi chuyện. Đến lúc đó, cho dù ông ta có muốn làm cái gì cũng sẽ vô cùng phiền phức. Đại trưởng lão đã trở lại, mọi người mau nhìn xem, sau này chúng ta có thể thông qua đại trưởng lão biết được nơi gọi là chỗ thiên đạo giao giới rốt cuộc là nơi như thế nào. Đúng vậy, chúng ta mau chóng đến nghe đại trưởng lão kể chuyện ở đó đi. Tất cả đệ tử đều vô cùng phấn khích đi tới trước mặt đại trưởng lão, muốn nghe đối phương kể về những chuyện liên quan đến chỗ thiên đạo giao giới. Lúc trước đã có không ít đệ tử đi tới nơi gọi là chỗ thiên đạo giao giới, hiện tại bọn họ vẫn chưa trở về, có lẽ đã tiến vào bên trong rồi. Đại trưởng lão, hiện tại các sư huynh sư đệ kia của chúng con đã tiến vào chỗ giáp giới thiên đạo rồi sao? Chuyện này thật sự quá tốt rồi. Có phải chuyện này có nghĩa là sau này toàn bộ tông môn của chúng ta sẽ phất lên như diều gặp gió không? Không biết chúng ta có thể có cơ hội tốt như vậy không? Đại trưởng lão, chúng con cũng muốn đi, hay là người cũng tìm cơ hội dẫn chúng con đi đi? Tất cả mọi người đều điên cuồng cầu xin đại trưởng lão, bọn họ đều hy vọng có thể nhận được câu trả lời khẳng định từ miệng của đối phương. Nhìn thấy những người này chủ động như vậy, đại trưởng lão không nhịn được lộ ra vẻ hài lòng, trên khuôn mặt của ông ta nở một nụ cười hiền từ. Các người muốn đi vào chỗ thiên đạo giao giới, tất nhiên không sao hết, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc đi theo tôi. Về phần tông môn này, tạm thời chúng ta mở ra trận pháp hộ sơn, giúp chúng ta trấn giữ là được rồi. Lúc này, tông chủ đang bế quan, cho nên hoàn toàn không có thời gian để ý tới bọn họ. Đại trưởng lão cũng có thể tùy ý khống chế đám người này. Sau khi nghe hết những lời đại trưởng lão nói, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, không chút do dự, lập tức trở về phòng, thu dọn hết đồ đạc của mình. Thực sự quá tốt rồi, sau này chúng ta cũng sẽ có cơ hội đi vào chỗ thiên đạo giao giới. Biết đâu chúng ta còn có thể trở thành người bảo vệ thiên đạo thì sao? Nhiều sư huynh sư đệ vừa đi vừa cười tủm tỉm thảo luận, đáy mắt của bọn họ lóe lên dáng vẻ mong đợi. Lần này, tứ trưởng lão bí mật trốn trở về, cho nên hoàn toàn không nói cho bất kỳ đệ tử nào biết chuyện này. Bây giờ, ông ta vẫn còn đang ở cửa của nơi cất giấu những vật quý, lo lắng chờ đợi Trần Bình. Mà đúng lúc này, đại trưởng lão cũng đang chuẩn bị đi tới nơi cất giấu những vật quý. Ông ta dự định lấy đi hết toàn bộ bảo vật bên trong. Dù sao, nơi này cũng đã bị phế bỏ rồi. Đã như vậy, không bằng lấy bảo bối làm lời cho mình. Theo ông ta thấy, muốn lấy những món đồ này đến tay là chuyện vô cùng dễ dàng. Hiện tại, tất cả đệ tử đều đã bị mình thuyết phục. Việc quan trọng nhất chính là, sau khi lấy được bảo vật, phải dâng tất cả bọn chúng tới cửa. Tin rằng, đến lúc đó, Vân Phi Long chắc chắn sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho mình. Nghĩ đến đây, trên mặt của ông ta thoáng qua nét mong đợi. Hận không thể nhận được khen thưởng ngay lập tức. Lúc này, đại trưởng lão nhìn thấy tứ trưởng lão đang liên tục lằng vàng ở cửa. Giờ phút này hai người cứ như vậy nhìn nhau, không ai ngờ lại có thể nhìn thấy đối phương ở chỗ này. Tại sao ông lại xuất hiện ở nơi này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên khuôn mặt của đại trưởng lão lộ ra vẻ thận trọng. Ông ta đang tự hỏi, rốt cuộc thì tình huống này là như thế nào? Trong lòng của ông ta cũng vô cùng hồi hộp, lo sợ đối phương sẽ tiết lộ hết toàn bộ bí mật của mình cho mọi người biết. Sau khi nghe thấy lời của đại trưởng lão, vẻ thận trọng cũng thoáng qua trên mặt của tứ trưởng lão. Ông ta nhìn đối phương với dáng vẻ hơi sợ hãi, căn bản không biết mình nên làm như thế nào. Ông muốn làm cái gì? Đừng có đi qua đây. Tôi nói cho ông biết, đây không phải là nơi mà ông có thể giở thói ngang ngược. Trên mặt của tứ trưởng lão lộ ra vẻ thận trọng. Ông ta sợ đối phương lại đột ngột công kích mình. Ông ta thật sự có chút bất lực. Dù sao thì ông ta cũng không phải là người có thể so sánh với đại trưởng lão. Thực lực của ông ta hoàn toàn không sánh bằng đối phương. Hơn nữa, giờ phút này, đại trưởng lão đã sa vào ma đạo. Thực lực càng mạnh hơn. Đương nhiên ông ta không phải là đối thủ của đại trưởng lão. Nếu đã nhìn thấy ông ở nơi này, vậy thì tôi cũng không cần phải nói thêm cái gì nữa. Nhanh chóng chịu chết đi. Sau khi nghe xong những lời này, tứ trưởng lão vô cùng hoảng sợ, lập tức chạy về phía nơi cất giấu những vật quý. Ông ta hy vọng Trần Bình có thể cứu ông ta. Tuy ông ta không phải là đối thủ của đại trưởng lão, thế nhưng người như Trần Bình lại không giống như vậy. Thực lực của anh mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta. Một khi Trần Bình đồng ý ra tay giúp đỡ ông ta, vậy thì đương nhiên không có vấn đề gì. Lúc này, Trần Bình đã lấy đi tất cả những thứ mà anh muốn, sau đó cùng Chiến Thiên Cơ mỉm cười bước ra khỏi phòng. Hai người đi đường vừa nói vừa cười, nói đủ thứ chuyện. Kết quả, đúng lúc này bọn họ tình cờ gặp được tứ trưởng lão đang ngẩn người đứng bên cạnh. Mau cứu tôi, mau cứu tôi, các người nhất định phải cứu tôi, tên này thật sự quá lợi hại. Ông ta hoảng sợ hét lên, cảm giác đã bị dọa sợ đến mức hốt hoảng. Nhìn thấy dáng vẻ đối phương chật vật như vậy, Trần Bình không nhịn được thở dài. Anh không ngờ trên đời này lại có thể có một người đáng xấu hổ như vậy. Ông ta muốn giết ông, vậy thì ông chém giết với ông ta một trận không phải là được sao? Đứng đây rụt rè sợ hãi như vậy làm cái gì hả? Trần Bình có chút khinh thường. Thật ra trong lòng anh vẫn có chút coi thường người đàn ông này. Trên mặt của tứ trưởng lão lộ ra dáng vẻ đau khổ. Khuôn mặt của ông ta mang theo dáng vẻ cực kỳ bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết bây giờ mình nên làm như thế nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 150 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.